Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209, cũng là vì lấy tài liệu. Ai? Ta là tiểu thuyết tác giả. Lúc đầu hôm nay là dự định nghĩ thể nghiệm một chút nữ tính thị giác. Cảm thụ một chút làm nữ hài tử sẽ là như thế nào một cái tâm lý trạng thái. Cho nên mới cách ăn mặc thành cái dạng này. Mà lại ta không có lấy bộ dáng này cùng người khác làm quá nhiều giao lưu ý nghĩ. Cho nên ta thật chỉ là muốn lấy tài liệu, tìm một chút linh cảm mà thôi. Han Yu chẳng biết tại sao, giờ phút này giống như vua màn ảnh phụ thể, sinh động đến đem một cái tiểu thuyết tác giả lâm vào linh cảm khô kiệt trạng thái. Mà không thể không làm một chút chuyện kỳ quái đến thu hoạch linh cảm cái chủng loại kia hương vị cho diễn ra. Khi Han Yu nói chính mình là cái tiểu thuyết tác giả thời điểm, Eriri không khỏi nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha, mà Kasumi Gaoka Utaha nghe xong Han Yu lời nói về sau, không khỏi nhẹ gật đầu nhìn về phía Eriri, xác thực. Có đôi khi không có linh cảm, vì có thể sáng tác ra đồ tốt, ta cũng biết làm một chút chuyện kỳ quái. Ta nghĩ tác phẩm của mình bên trong đều phần lớn là chút bẩn nhũ vai trò. Đoán chừng cũng là lấy chính mình làm nguyên mẫu vẽ đến đi. Uy, người cái tên này, chớ có nói hưu nói vượn. Eriri rất rõ ràng chính mình vẽ đến độ là thứ gì vở. Đương nhiên sẽ không thừa nhận Kasumi Gaoka Utaha thuyết pháp. Bất quá một bên Han Yu nghe được hai người bọn họ đối thoại cũng là sửng sốt một chút. Chính mình chỉ là vì che giấu chính mình nữ trang sự tình mà nói bừa một cái lấy cớ. Không nghĩ tới hai nữ hài giống như đều có triển vọng tìm kiếm linh cảm mà làm một chút kỳ quái. Chuyện kinh lịch, không khỏi trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ văn nghệ sáng tác người khẩu vị đều nặng như vậy sao? Cho nên, đã ngươi nói ngươi là tiểu thuyết tác gia, như vậy tác phẩm của ngươi là cái gì? Kasumi Gaoka Utaha đang cùng Eriri một phen cãi lộn bên trong chiếm thượng phong về sau liền không? Còn nhiều phản ứng Eriri. Ngược lại hướng Han Yu hỏi một cái muốn mạng vấn đề. Cái kia, ta không có danh khí gì. Chính là một cái bị vùi dập giữa chợ nhỏ tác giả. Ngươi nói nghe một chút. Nói không chừng tiểu thuyết của ngươi chúng ta nghe nói qua đâu. Không sai. Không phải mà nói chúng ta nhưng không cách nào tin tưởng ngươi mới vừa nói mà nói có phải thật vậy. Hay không? Thật là vì lấy tài liệu. Vẫn là đơn thuần chính là một cái biến thái đâu. Hai nữ hài nói xong, trên mặt biểu lộ đều biến thành có chút thần bí khó lường. Quan hệ của các ngươi đến cùng là tốt là xấu a? Rõ ràng tại cãi nhau, làm sao một đỗi ta liền biến thành như thế ăn ý a? Han Yu thấy thế biết mình che giấu không nổi nữa, nghĩ thầm tất cả mọi người là văn nghệ sáng tác người hẳn là có thể lẫn nhau lý giải, thế là tuyệt đối nói thật. Tốt a, ta chính là Tomoya trong miệng cái kia sát vách lão vương. Cái gì? Người chính là sát vách lão vương? Kasumi Gaoka Utaha nghe được người trước mắt chính là mới vừa lửa nóng. Lượng tiêu thụ đem chính mình nghiền ép sát vách lão vương. Trong nháy mắt không bình tĩnh, người chính là viết ra 5 cm trên dây tên hỗn đản kia. Nói, tại sao muốn viết ra loại kia kết cục? Mà Eriri hiển nhiên đối với 5 cm trên dây kết cục oán niệm muốn so đối với Han Yu thân phận hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Tại Han Yu bại lộ chính mình là sát vách lão vương hậu liền một thanh tiến lên bắt lấy Han Yu cổ áo hô. Quy, quy, ta muốn không thở được. Cổ bị ghim ở Han Yu tranh thủ thời gian bắt lấy Eriri hai tay. Sắp nổi đẩy ra. A, thật có lỗi. Ý thức được chính mình có chút thất thố, Eriri nghĩ Han Yu nói xin lỗi. Nhưng mà nàng phát hiện Han Yu đem hai tay của mình chăm chú che không buông ra. Vừa nghĩ tới đối phương hẳn là nam hài tử, Eriri đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quy, người muốn nắm lấy tay của ta tới khi nào? A, thật có lỗi. Han Yu đem Eriri thân buông ra sau tiếp tục giải thích xuống liên quan tới kết cục. Ta tự nhiên mà vậy cứ như vậy tiếp tục viết. Cảm thấy loại kết cục này tương đối có lực rung động đi. Đúng vậy đâu. Không thể không nói Vương lão sư kết cục này là đối chuyện xưa thăng hoa đâu. Ta phi thường thưởng thức. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha lấy lại tinh thần nói. Đồng thời bởi vì lúc trước thông qua chính mình biên tập viên đề cử mà đọc qua 5cm trên dây, nàng có rất nhiều liên quan tới tiểu thuyết bên trên sự tình muốn theo Han Yu lĩnh giáo. Nếu không phải tình huống hiện tại không đúng, Kasumi Gaoka Utaha liền muốn lôi kéo Han Yu trò chuyện. Uy, Kasumi Gaoka Utaha, người có ý tứ gì? Nghe Kasumi Gaoka Utaha trong lời nói có hàm ý bộ dáng, Eriri không khỏi kêu lên. Không có ý gì a. Chẳng qua là cảm thấy tiểu thuyết kết cục nghe phù hợp hiện thực a. Dù sao thanh mai trúc mã cái gì, đại bộ phận là không thể đi cùng nhau đi. Kasumi Gaoka Utaha, Eriri nghe xong đối phương, không khỏi tức giận đến hô lên tên của nàng. Làm sao? Vẫn là nói cái này tiểu thuyết kết cục để ngươi liên tưởng đến chính mình. Kasumi Gaoka Utaha nhìn, xem Eriri, trên mặt lộ ra hài hước tiếu dung. Ta, bị hỏi lại ở Eriri nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tốt rồi, Vương lão sư, còn xin ngươi nói tiếp đi. Gặp Eriri bị chính mình trấn trụ về sau. Kasumi Gaoka Utaha dương dương đắc ý phải gọi ở muốn nhân cơ hội chạy đi Han Yu, có thể nói một chút. Người cùng Tomoya tên kia quan hệ sao? Cái kia, Han Yu nhìn một chút ngay tại phụng phịu Eriri cùng thưởng thức tóc mình Kasumi Gaoka. Utaha bất đắc dĩ đến hồi đáp, ta cùng Tomoya là bạn học cùng lớp. Trước đó một lần loại trang phục này lấy tài liệu thời điểm không cẩn thận đụng phải hắn. Sau đó hắn ngay tại trong trường học tìm ta nói là muốn làm trò chơi. Cho nên ta cũng nghe đau đầu làm như thế nào nói với hắn. Đối với hắn làm trò chơi sự tình, ta cũng nhiều an uyển chuyển đến khuyên nhủ quá hắn. Nhưng là gia hỏa này chính là nghe không hiểu tiếng người đồng dạng. Liền muốn trước đó tại trong nhà ăn, ta đều không có đáp ứng hắn muốn làm trò chơi. Hắn liền tự tiện an bài cho ta tiến vào câu lạc bộ. Còn khiến cho ta phải chịu trách nhiệm kịch bản cùng âm nhạc. Ta cũng là rất đau đầu a. Đúng là đâu, tên kia. Hai nữ hải nghe Han Yu lời nói về sau, phi thường có đồng cảm đến nhẹ gật đầu. Xem ra cùng Han Yu đồng dạng bị Aki Tomoya phiền không ít thời gian, tên kia. Vừa nghĩ tới muốn đi làm một sự kiện, liền cố đầu không để ý đuôi. Mà lại căn bản không suy tính một chút người khác cảm thụ liền tự tiện thay người khác làm quyết. Định, đúng đấy, còn lão là nói một số người nhà căn bản nghe không hiểu. Luôn luôn ước mơ gì a, nguyện vọng a, tuyệt không ngẫm lại chính mình như thế làm càn rỡ. Có thể hay không để người khác khó làm, khó xử đâu. Hiển nhiên ba người đối với Aki Tomoya đều có không ít oán niệm. Liền cùng tiến tới bắt đầu đối với hắn tiến hành nhả rãnh phê phán đại hội. Lại nói, sát vách lão Vương chỉ là bút danh của ngươi. Vậy ngươi tên thật kêu cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu do dự một chút, có loại sau này mình sẽ còn cùng với các nàng liên hệ trực giác. Thế là liền đem tên của mình nói cho các nàng, Oang Han Yu. Nguyên lai là ngươi a. Eriri nghe xong tên Han Yu, không khỏi kêu lên, hở, người biết ta, là Tomoya nói với ngươi sao? Tên kia đã nói với ta ngươi, bất quá chính yếu nhất ngươi trong trường học rất nổi danh a. Nổi danh? Han Yu không khỏi khóe, miệng co quắp động, đoán chừng chính mình trong trường học không phải cái gì tốt thanh danh. Dù sao cũng là xinh đẹp nhất nam hài tử một trong đâu. Không sai, ta là họa sĩ, cho nên thường xuyên quan sát người khác. Mặt của ngươi ta tại trên tấm ảnh nhìn qua, cho nên nhớ kỹ tên của ngươi. Bất quá không nghĩ tới ngươi trang điểm thành nữ hài tử sẽ như vậy xinh đẹp. Eriri không khỏi cảm thán nói, uy, lại nói các ngươi biết rõ ta có thể là nam hài tử. Làm sao sẽ còn lá gan như thế lớn? Liền hai người liền dám đến chắn ta. Han Yu không khỏi nhả rãnh nói, thật có lỗi a, mặc dù biết ngươi là nam hài tử. Thế nhưng là ngươi bây giờ dáng vẻ quá có lừa gạt tính. Nhìn thấy mặt của ngươi liền xuống ý thức phải đem ngươi nhận thành nữ hài tử.